ôm lấy ta nam nhân. Chương 11, góc truyện audio.com. Nghe được trong điện thoại mặt thanh âm, Nam Lê Thần sắc mặt lập tức trắng. Là Ngô Chân Chân, là Ngô Chân Chân, hắn trong đầu lập tức toát ra cái này ý niệm. Bác sĩ ngươi nhất định phải cứu ta ba. Ngươi yên tâm, không cần chặt đứt trị liệu. Ta lập tức đi chủ tiền. Các ngươi cứ theo lẽ thường dùng dược. Nam Lê Thần sắc mặt âm trầm cắt đứt bác sĩ điện thoại. Lúc này mới bắt thông Ngô Chân Chân di động. Ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì đình rất ta ba trị liệu? Hắn cắn răng có chút phẫn nộ. Phụ thân tình huống phi thường nguy hiểm. Chẳng sợ đình một ngày dược đều tùy thời khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Điện thoại kia đầu Ngô Chân Chân cười cười. Ngươi lãng phí ta vài nguyệt thời gian. Lần trước ta liền nói qua. Chính là đến bây giờ ta đều còn không có thấy một chút hiệu quả. Cho ngươi một chút cảnh cáo. Nam Lê Thần ngẩn ra. Áp xuống tức giận. Thấp giọng nói sự tình ta biết làm. Ngươi lập tức cho ta phụ thân chuẩn bị giải phẫu. Ngươi lần trước cũng nói như vậy. Chính là lại một chút tiến triển đều không có. Điện thoại kia đầu, Ngô Chân Chân thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Ta cho ngươi bảo đảm. Nam Lê Thần âm con mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn cho ta thượng Lục Dung Khanh đương nhiên đơn giản. Chính là ngươi muốn ta được đến Lục Dung Khanh tâm tổng phải cho ta thời gian. Lục Dung Khanh tuy rằng đơn thuần, nhưng hắn lại không phải đồ ngốc. Còn có ngươi những cái đó yêu cầu. Hắn làm cái gì ngươi dùng đến như vậy đối phó hắn sao? Phía trước tiếp nhiệm vụ trước hắn tưởng Lục Dung Khanh làm cái gì đắc tội Ngô Chân Chân. Mới có thể bị người như thế đối phó. Chính là hắn phát hiện thiếu niên căn bản là một cái không đáng ngại thật đơn thuần vô tri thiếu niên. Tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì quá mức đem người đắc tội thực sự tình. Nhưng Ngô Chân Chân lại tưởng như thế đối phó thiếu niên. Ngươi biết cái gì, Lục Dung Khanh chính là cái tiện nhân. Lúc trước đem ta làm hại như vậy thảm ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngô Chân Chân phảng phất bị kích thích tới rồi giống nhau hét lên. Thanh âm oán hận, Nam Lê Thần, ngươi nghe, ngươi đã lãng phí ta không ít thời gian, trì hoãn ta không ít kế hoạch, hiện tại ngươi trước đem ta cho ngươi dược cấp Lục Dung Khanh dùng. Sau đó đem người giao cho ta, nếu không chờ có trách ta vô tình. Nói xong, điện thoại liền bị cắt đứt. Nam Lê Thần nắm phát ra, đô đô, đường dây bận thanh âm di động sắc mặt trắng bệch cứng đờ. Nam Lê Thần đứng ở tại chỗ một hồi lâu, chậm rãi lấy ra túi quần dược bình, phảng phất phủng một khối phòng tay khoai lang, đôi tay run nhẹ nhẹ, môi nhẹ nhấp, ánh mắt dãy rùa, hắn biết cái chai bên trong chính là cái gì. Trong đêm tối cái loại này nơi làm như vậy nhiều năm hắn không có khả năng không rõ ràng lắm. Đây là nơi đó khách nhân thường dùng đồ vật, một loại phi thường cương cường mê gian dược, chuyên môn dùng để đối phó người cương liệt nữ nhân nam nhân. Dung Khanh, Nam Lê Thần dựa vào trên tường, thân thể sức lực phẳng phất rút cạn giống nhau có chút mềm. Thấp giọng nỉ non, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Hắn liền như vậy dựa vào góc vách tường thật lâu sau. Thống khổ sắc mặt biểu hiện hắn ở do dự dẫy dùa. Từ đầu tới đuôi, Cố Bạch đều lẳng lặng tránh ở góc nhìn hắn. Rốt cuộc, Nam Lê Thần động, hắn chậm rãi đứng thẳng, run rẩy xuống tay đem dược bình bỏ vào túi quần. Sau đó đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh lấy ra một lọ sữa bò. Hắn một bên mặt lộ vẻ thống khổ, một bên mở ra sữa bò bình. Đảo tiến cái ly, đem dược bình chất lỏng đến đi vào một bộ phận, làm xong này hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm dược bình nhìn thật lâu, mới cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, bưng sữa bò phản hồi phòng vẽ tranh. Cố Bạch ở hắn đảo sữa bò kia một khắc liền trước một bước rời đi phản hồi phòng vẽ tranh. Chờ đến Nam Lê Thần trở về thời điểm, thấy như cũ là thiếu niên an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo e lệ mỉm cười, phát hiện hắn tiến vào, kia phân e lệ càng thêm thâm. Nam Lê Thần nhìn Cố Bạch trên mặt tươi cười, cảm thấy tay run rẩy đến càng thêm lợi hại, nhưng nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Hắn vẫn là đi tới Cố Bạch trước mặt, đem trên tay sữa bò đưa qua, uống ly sữa bò đi. Hắn không thể quay đầu lại, không thể do dự, Lục Dung Khanh có thể có làm lại từ đầu cơ hội. Nhưng hắn cùng phụ thân không có, phụ thân chờ không được, không có quan hệ không có quan hệ, Dung Khanh nhưng dễ dàng làm lại từ đầu, chẳng sợ hắn không hề thuần tịnh, chẳng sợ hắn bị người khác chạm vào, hắn cũng sẽ không vứt bỏ hắn sẽ muốn hắn sẽ hảo hảo yêu hắn, không có quan hệ không có quan hệ, Nam Lê Thần không ngừng ở trong lòng tự mình an ủi. Cố Bạch nhìn chằm chằm hắn khó có thể che giấu biểu tình. Tiếp nhận sữa bò, ngượng ngùng biểu tình biến mất, thay nhàn nhạt tươi cười. Thần, ngươi thật sự thích Dung Khanh sao? Cố Bạch ánh mắt quá mức thanh triệt cùng nghiêm túc. Nam Lê Thần chỉ cảm thấy này thuần tịnh giống như một cây châm đâm vào hắn tâm. Làm hắn không dám nhìn tới thiếu niên đôi mắt. Hắn hơi hơi di động tầm mắt, phảng phất đang xem Cố Bạch. Nhưng thực tế lại nhìn chằm chằm Cố Bạch phía sau vách tường. Gian nan cười cười, như thế nào lại hỏi cái này sao ngốc vấn đề. Cố Bạch như cũng nghiêm túc nhìn hắn, xem đến Nam Lê Thần có chút chột dạ, giống như thật lâu, thì thật bất quá vài giây thời gian. Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó duỗi tay ôm lấy hắn, đem đầu dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, thần, Dung Khanh thực thích ngươi. Dung Khanh có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vứt bỏ sinh mệnh cùng linh hồn, ngươi sẽ như vậy thích Dung Khanh sao? Làm bất cứ chuyện gì, cho dù là vứt bỏ sinh mệnh cùng linh hồn, Nam Lê Thần thân thể cứng đờ, ở thiếu niên trong lòng hắn có như vậy địa vị sao? Hắn yêu hắn có thể làm bất cứ chuyện gì sao? Thiếu niên trong lòng tất cả đều là hắn sao? Một loại nóng bỏng, đủ để bỏng rát trái tim nhiệt lưu trào ra. Hắn nói không nên lời nói. Ôm hắn thiếu niên thân thể mềm mại mà ấm áp. Liền ở hắn ngây ra gian. Cố Bạch đem sữa bỏ phóng tới trên bàn. Sau đó ngẩng đầu, lại chuyên chú nhìn về phía hắn. Hai con mắt cười đến rất đẹp. Ta biết thần nhất định cũng là như vậy thích Dung Khanh đúng không? Nhưng sự thật thật đáng tiếc. Tạ ân, uống trước sữa bỏ đi. Nam Lê Thần không dám trả lời. Ba phải cái nào cũng được gật gật đầu. Sau đó quay đầu đi. Thấy Cố Bạch buông sữa bò. Thần sắc giãy giụa, nghẹn ngào một chút yết hầu. Lại lần nữa đem sữa bò bưng lên tới đưa cho Cố Bạch. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhìn đến hắn lại lần nữa đưa qua sữa bò. Cố Bạch đôi mắt híp lại một chút. Tiếp nhận sau, nhìn về phía Nam Lê Thần. Làm sáng tỏ ánh mắt biến mất không thấy, thay thế chính là thuộc về hắn Cố Bạch thuần lương ánh mắt. Như vậy thuần lương, như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm Nam Lê Thần. Thần, Dung Khanh thích ngươi, Dung Khanh có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nếu ngươi có chuyện gì, ngàn vạn không cần gạt Dung Khanh sẽ không màng tất cả đi giúp ngươi. Một bên nói, Cố Bạch một bên chậm rãi đem sữa bỏ hướng bên miệng thấu. Động tác thực thong thả, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, mà Nam Lê Thần nhìn cái ly một chút tiếp cận để sát vào thiếu niên miệng. Phảng phất chậm động tác, hắn đầu óc trống rỗng, đặt ở bên cạnh người tay run rẩy, hắn muốn đi bắt lấy thiếu niên tay ngăn cản, thân thể như vậy cứng đờ, như vậy giãy giụa do dự, nhưng cuối cùng vẫn là làm không ra hắn trong tưởng tượng động tác. Đi ngăn cản thiếu niên đi hướng vực sâu. Không được, hắn không thể đi đánh cuộc. Thế gian này như thế nào có nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy ái. Hắn không thể đánh cuộc. Không thể đánh cuộc, Dung Khanh có thể làm lại từ đầu. Đối, hắn có thể làm lại từ đầu. Uống đi, sữa bỏ thêm đường. Ngọt, Nam Lê Thần bỏ qua một bên đôi mắt. Khô khốc nói, Cố Bạch nhìn vẻ mặt của hắn. Cảm giác được ngực giãy giụa hơi thở hoàn toàn biến mất. Ngượng ngùng biểu tình rút đi, trở nên mặt vô biểu tình. Nam Lê Thần, Lục Dung Khanh đã cho ngươi cơ hội, một vài lại mà tam cơ hội. Đem sữa bỏ uống tiến trong miệng vẫn chưa nuốt xuống. Cố Bạch trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia thuần lương tươi cười. Cùng hắn ánh mắt giống nhau thuần lương, đột nhiên một tay đem Nam Lê Thần đẩy đến trên bàn. Cố Bạch trên cao nhìn xuống nhìn hắn, sau đó duỗi tay cởi bỏ chính mình trên cổ một viên quần áo nút thắt. Lộ ra mê người xương quai xanh, Dung Khanh, nam Lê Thần nhìn trước mặt bỗng nhiên trở nên dụ hoặc lên thiếu niên. Tim đập bỗng nhiên gia tốc, Cố Bạch cười cười không nói chuyện, giải một viên chính mình nút thắt sau liền đem bàn tay đến nam Lê Thần trên người. Thon dài trắng nõn ngón tay linh hoạt đem nam Lê Thần quần áo cởi ra. Hơi hơi xẹt qua đầu ngón tay khiến cho nam nhân phản ứng. Sau đó hắn cúi đầu, chậm rãi để sát vào, chậm rãi để sát vào. Nam Lê Thần nhìn càng ngày càng tiếp cận thiếu niên, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn chờ mong thiếu niên hôn thật lâu, mặc kệ tương lai thiếu niên phát sinh sự tình gì. Cái thứ nhất có được thiếu niên người là hắn. Hắn nhịn không được tâm tình kích động, ôm Cố Bạch đôi tay bắt đầu hạnh kiểm xấu lên. A thần, cứu mạng, bỗng nhiên, cùng với một tiếng hoảng sợ cứu mạng, nam Lê Thần còn không kịp mở to mắt xem đã xảy ra sự tình gì. Liền cảm giác được cổ đau xót, kêu lên một tiếng hôn mê bất tỉnh, mà Cố Bạch tác vỗ vỗ tay từ hắn trên người bò dậy. Nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, sau đó mới ở hắn trên người sờ soạng lên, cuối cùng từ hắn túi quần nhảy ra một cái dược bình. Nhìn trên tay đồ vật, Cố Bạch trầm mặc trong chốc lát, mới thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ không nghĩ làm như vậy, nhưng lộ là chính ngươi tuyển. Cách chương.